Cô Lina bị đau răng và Emin muốn nhổ răng giúp cô Lina. Cậu bé đã giúp cô Lina 2 lần, nhưng vì cô nên kế hoạch đã bị thất bại. Sau khi cô Lina đồng ý, Emin lại giúp cô thêm 1 lần nữa và nó có ngay một kế hoạch mới. Chúng ta sẽ đưa cô lên nóc chuồng bò, rồi cô nhảy từ trên đó xuống đống cỏ. Khi cô còn đang rơi thì cái răng đã blup văng ra rồi. Blup, bé Ida nhắc lại và rùng mình. Mặc dù đã hứa hẹn đủ thứ, giờ cô Lina lại cưỡng lại và không muốn lên mái nhà. Chỉ cậu mới nghĩ ra được những trò dã man như thế thôi, Emin ạ, cô nói và cứ ương bướng ngồi lì trên bậc tam cấp. Nhưng cái răng đau như điên, nên rốt cuộc cô đành thở dài não ruột đứng lên. Nào thì thử vậy, cho dù tôi sẽ phải chết. Chú Alfred nhanh nhẹn bắt một cái thang lên nóc chuồng bò, rồi Emin leo lên. Tay cầm đầu sợi chỉ, Emin dắt cô Lina như dắt chó, còn cô thì ngoan ngoãn theo sau nó. Cho dù cô vẫn tiếp tục rên rẫm, Emin cầm theo một cây búa và một cái đinh 6 phân, đóng xong cái đinh vào đỉnh nóc. Nó buộc thật chắc sợi chỉ của cô Lina vào đấy. Thế là tất cả đã sẵn sàng. Cô nhảy đi, Emin dục. Cô Lina đáng thương ngồi cưỡi trên sóng nóc nhà, mắt trân trối ngó xuống dưới và than khóc đến xé lòng. Cô nhìn thấy dưới kia chú Alfred và bé Ida đang ngửa mặt lên chờ đợi cô, như một mẫu thiên thạch từ trên trời rơi xuống đống cỏ. Tiếng than khóc của cô Lina nghe càng tuyệt vọng hơn. Tôi không dám, quả là tôi không dám đâu. Được, nếu cô cứ muốn giữ lấy cái răng đau của cô thì tùy cô, cháu thế nào cũng được, Emin nói. Thế là cô Lina khóc rống lên, khiến cả làng Lonobega đều nghe thấy. Rồi cô run rẩy đứng lên và cứ thế đứng thẳng người sát mép ngoài đỉnh nóc. Cả người cô cứ đu đưa, hết ra phía trước lại về phía sau, trông cứ như một cây tùng trong gió bão. Bé Ida vội bịt mắt lại, không dám nhìn. Cô Lina nức nở. Giả sử trong mồm không có một cái răng nào thì việc nhảy từ nóc chuồng bò xuống cũng đủ đáng sợ lắm rồi. Đằng này cô Lina lại biết trong lúc mình nhảy, cái răng sẽ văng ra với một tiếng lúp kinh khủng. Điều đó vượt quá sức chịu đựng của một con người. Nhảy đi Lina, chú Alfred lớn tiếng dục. Nhảy đi nào. Cô Lina rên lên và nhắm mắt lại. Cháu sẽ giúp cô, Emin nói, ân cần như nó vốn thế. Nó chỉ việc chọc nhẹ ngón tay trỏ vào lưng cô Lina một cái là cô lập tức rú lên và rơi khỏi nóc nhà. Người ta có nghe một tiếng plup khe khẽ, nhưng đấy là tiếng 2 cái đinh 6 phân bật khỏi đỉnh nóc nhà. Cô Lina nằm trên đống cỏ, cái răng đau vẫn nguyên trong mồm. Còn ở đầu kia, sợi chỉ lủng lẳng cái đinh 6 phân. Thế là cô nổi cáu với Emin. Cậu chỉ giỏi bài những trò quấy quỷ và điên rồ thôi, còn khi cần nhổ răng thì rõ là đồ vô tích sự. Cô Lina tức giận thế mà lại hay cho cô, vì trong cơn thịnh nộ, cô phăm phăm đi thẳng đến chỗ lão Belerang. Lão thợ rèn dùng chiếc kìm kinh khủng của lão kẹp vào răng cô Lina và blup, lão nhổ nó ra. Cô Lina giận dữ ném cái răng vào đống phân nhà lão, rồi quầy quả bỏ về nhà. Giờ không ai được nghĩ rằng trong lúc đó Emin chỉ biết ngồi không. Chú Alfred nằm xuống bãi cỏ dưới cây lê đánh một giấc, nên lúc này Emin không thể chơi đùa với chú được. Vì vậy nó cùng bé Ida đi vào buồng ngủ, nghĩ rằng hai đứa có thể chơi với nhau một lúc trong khi chờ bố mẹ đi lễ nhà thờ về và tiệc cà phê bắt đầu. Chúng mình chơi trò giả vờ anh làm ông bác sĩ ở Marianland, còn em là một đứa bé bị ốm, đến chữa bệnh đi, Emin rủ. Bé Ida bằng lòng ngay. Cô bé cởi quần áo ngoài lên giường nằm, còn Emin khám họng, nghe tim phổi y như ông bác sĩ ở Marianland. Cháu bị bệnh gì thế ạ? Bé Ida hỏi. Emin nghĩ ngợi rồi chợt chẩn đoán ra bệnh. Cháu bị bệnh thương hàn, nó nói. Đó là một căn bệnh kinh khủng. Nhưng nó bỗng sực nhớ bà Krozamaza bảo rằng hình như mặt người mắc bệnh thương hàn bị xanh lè ra, vốn rất quy củ trong những việc như thế này. Emin lập tức tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp nó làm cho bé Ida có đúng sắc mặt của người bệnh. Trên nóc tủ ngăn thấp có lọ mực mà mẹ Emin vẫn cần đến khi bà ghi chép những trò nghịch ngợm của Emin hoặc viết những lá thư mời dự tiệc cà phê. Ngoài ra, tờ giấy mà mẹ nhát thư mời vẫn còn nằm trên nóc tủ. Emin đánh bằng dòng chữ trân trọng kính mời. Bà cứ thán phục, sao mẹ viết giỏi và hay thế, lịch sự thế. Khác hẳn cái chú Andrian vừa thoát mùi chữ, lại đi viết là trông thấy một con gấu. Bây giờ mẹ không cần bản nháp này nữa, thế nên Emin vo viên tờ giấy lại và đút vào lọ mực. Khi viên giấy đã hút đầy mực, nó bèn moi ra, kẹp giữa hai đầu ngón tay và tới gần bé Ida. Ida, giờ em sẽ biết thương hàng là thế nào, Emin bảo. Còn bé Ida thích thú cười khúc khích, nhắm chặt mắt vào, kéo mực dây vào mắt. Emin ra lệnh, rồi bôi xanh lè khắp mặt bé Ida. Nhưng vốn thận trọng, nó không bôi sát vào mắt em, mà giữ nguyên màu da ở chỗ đó. Thành thử, nơi mắt bé Ida nổi bật hai cái lỗ tròn màu trắng to tướng. Hai cái lỗ trắng đó, trên nền xanh, khiến bé Ida có vẻ ngoài ốm đau đáng sợ, đến nỗi Emin cũng phát hốt. Trông cô bé gần giống như một con khỉ ma nhỏ mà Emin từng thấy trong một bức ảnh in trong cuốn Cuộc sống của loài vật ở chỗ ông mục sư. Hú, bà Krozamaza nói đúng thật, thương hàng là một căn bệnh khủng khiếp, Emin nói. Đúng lúc ấy, bà Krozamaza hấp tấp từ trong rừng ra và gặp cô Lina vừa đi nhổ răng về ở chỗ hàng rào của trang trại Carter. Cô sao rồi? Bà Krozamaza quan tâm hỏi. Cái răng vẫn còn đau hở? Tôi biết đâu được đấy, cô Lina nói. Cô không biết ư? Ý cô muốn nói gì? Tôi không biết, vì cái đồ nở máy đang nằm trong đống phân nhà lão Pelerang. Nhưng tôi mong là nó cứ nằm đấy mà chịu những cơn đau hành hạ đến phát khóc. Cô Lina hấn hở, nãy giờ má cô đã bớt sưng nhiều. Cô đi đến gốc cây lê để khoe chú Alfred chỗ răng hỏng. Còn bà Krozamaza tiếp tục đi vào bếp để sửa soạn cho bữa tiệc cà phê. Bà nghe tiếng bọn trẻ trong buồng ngủ và rất muốn ghé vào chào cô bé Ida mà bà yêu quý. Nhưng khi trông thấy đứa bé yêu quý nằm trên giường với bộ mặt xanh lè, dễ sợ, nổi bật trên chiếc gối trắng tinh, thì bà la toáng lên. Ôi trời đất ơi! Thương hàng đấy ạ! Emin khẽ cười nói. Đúng lúc đó, có tiếng bánh xe lăn lọc cọc ngoài đường. Đó là mọi người từ lễ nhà thờ về. Bố Emin, mẹ Emin và cả đám khách mời. Dẫn đầu là ông mục sư. Sau khi tháo bỏ yên cương ở chuồng ngựa, họ kéo nhau lên nhà trên, trong lòng hoan hỷ vì sắp được uống cà phê. Nhưng bà Krozamaza đứng trên bậc tam cấp mà gào với giọng chói tai. Đi khỏi đây, đi khỏi đây ngay, trang trại này có dịch thương hàng. Tất cả mọi người giật mình, sửng sốt và sợ hãi dừng lại. Nhưng mẹ Emin hỏi, bà nói gì thế? Ai bị thương hàng ở đây? Đột nhiên bé Ida xuất hiện sau lưng bà Krozamaza trong chiếc áo ngủ, mặc bôi mực xanh lè với hai hốc mắt màu trắng. Con ạ! Bé Ida nói và khúc khích cười thích thú. Tất cả phá lên cười, tất cả trừ bố Emin. Ông quát to, đa giọng, thằng Emin đâu rồi? Nhưng Emin đã biến mất. Suốt tiệc cà phê nó không hề ló mặt ra. Sau khi tiệc tàn, ông mục sư vào bếp để an ủi bà Krozamaza lúc bấy giờ đang ngồi đó, vừa tức giận, vừa buồn thiểu buồn thiêu vì hóa ra không phải dịch thương hàng thật. Khi ông mục sư đã an ủi xong thì xảy ra một chuyện lạ. Ánh mắt ông vô tình bắt gặp chồng thư của Emin nằm vạ vật trên một chiếc ghế. Ông mục sư reo lên một tiếng hoan hỷ và cầm vội bức thư chú Andrian gửi về từ Mỹ. Không! Không lẽ nào chính các con lại đang có con tem mà cha bấy lâu nay đã nhọc công tìm kiếm? Chẳng là ông mục sư sưu tầm tem nên biết giá trị của những con tem hiếm. Lúc này, ông không chút đắn đo trả ngay con tem dán trên bì thư của chú Adrian 40 đồng. Khi nghe đến con số đó, bố Emin nghẹn cả thở. Thử tưởng tượng, có người lại muốn trả cho cái mẫu giấy rách bé tí tẹo teo ấy những 40 đồng. Bố lắc đầu như thể bất bình. Phải, tất nhiên thằng bé Emin lại gặp may. Giờ đây, rõ ràng cái hộp nhung cũ cũng lại là một vụ làm ăn thành công, thậm chí thành công nhất trong các vụ làm ăn mà Emin đã làm ở phiên đấu giá. Với 40 đồng thì tôi đã có thể mua được nửa con bò đấy thưa cha, bố Emin nói, hơi có ý trách móc ông mục sư. Đến nước này thì Emin không thể trốn mãi trong cái hòm gỗ được nữa. Nó nhấc nắp hòm lên và tò mò thò đầu ra. Nếu bố mua nửa con bò, nó lên tiếng, thì bố sẽ mua nửa trước, biết kêu ò ò, hay nửa sau có cái đuôi ve vẫy, hả bố? Xuống sưởng mộc ngay Emin, bố đáp. Thế là Emin đi, nhưng trước đó nó còn nhận từ tay ông mục sư 4 tờ bạc 10 đồng đẹp đẽ. Hôm sau, Emin cưỡi ngựa đến trang trại Bakrova để trao lại bức thư của chú Adrian và đưa thêm cho gia đình họ một nửa số tiền. Sau đó, nó cưỡi ngựa ra về trong tiếng chúc phúc của chủ nhà và bắt đầu bận rộn với những trò nghịch ngợm mới. Con nghĩ là con nên đi thăm thêm vài phiên đấu giá nữa, Emin nói với bố khi về đến nhà. Bố cũng nghĩ thế chứ? Bố nó làu bào gì đó đáp lại, nhưng không ai hiểu ông nói gì. Nhưng như đã kể, suốt buổi tối chủ nhật, sau tiệc cà phê, Emin ngồi trong xưởng mộc, đẽo hình nhân thứ 130 của nó và sực nhớ hôm nay là chủ nhật. Vào ngày này, người ta không được dùng dao để cắt, đấy sẽ là một tội lỗi khủng khiếp. Hình như người ta cũng không được nhổ răng hay bôi xanh mặt người khác. Emin đặt con hình nhân lên giá gỗ, cạnh các hình nhân khác. Nó cứ thế, ngồi trên cái thớt gỗ lớn trong khi bên ngoài cửa sổ xưởng mộc, màn đêm đang buông xuống và suy nghĩ về những tội lỗi của mình. Cuối cùng Emin chắp hai tay lại và cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu, Chúa hãy phù hộ để cho cháu thôi nghịch. Hân hạnh kính mời Emin Svensson, Cather, Lonnebega. Câu chuyện đến đây là tạm kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bé ở phần sau.